Tiên Ma Đồng Tu, chương 864, Phong Ma, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyền Anh từ trên xuống dưới dò xét Phượng Nghi, chính mình không biết cái cô nương này, nhưng này cái cô nương tựa hồ nhận biết mình, vừa rồi Chu Tâm lão nhân nói là cái cô nương này khám phá tu di giới từ trận mắt trận, có lẽ cũng sẽ không sai. Huyền Anh nói, ngươi là ai? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phượng Nghi sờ lên gương mặt của mình, lúc này mới tỉnh ngộ mình là Phượng Nghi, chẳng qua là huyết mạch thức tỉnh phía dưới kế thừa tổ tiên Phượng Khởi tiên tử trí nhớ, là Phượng Khởi tiên tử nhận thức Huyền Anh, thực sự không phải là chính mình nhận thức Huyền Anh. Nàng nói, ta là Phượng Nghi, tổ tiên của ta là Phượng Khởi tiên tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phượng Khởi tiên tử, Huyền Anh trên mặt lộ ra mê mang vẻ trầm tư, rất quen thuộc danh tự, lại như thế nào cũng nhớ không nổi đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này biểu lộ đem Phượng Nghi kinh sợ đến. Như thế nào, ngươi không nhớ rõ Phượng Khởi? Vân tiểu tà sư muội Phượng Khởi có nhớ không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân tiểu tà, Phượng Khởi, Huyền Anh biểu lộ thời gian dần trôi qua vặn vẹo tựa hồ có chút thống khổ, nhịn không được lấy tay vuốt vuốt đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi mất ký ức, hai ngày trước chẳng lẽ không phải ngươi dùng Minh Vương Kỳ tỉnh lại Ngọc Bài? Minh Vương Kỳ, Ngọc Bài, vòng linh kèn, ta là ai, ta là ai? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyền Anh tựa hồ đột nhiên biến thành có chút thô bạo, ngửa mặt lên trời thét dài, trong sơn cốc trong lúc đó tràn ngập một cổ làm cho người rét run tử vong khí tức, cuồng phong lập tức nổi lên, dưới chân vô số hòn đá lại bị cuồng phong cuốn lên thiên, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Phượng Nghi cô nương nhìn xem trước mặt Huyền Anh, cả người cũng ngây dại, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Huyền Anh vậy mà giống như cái gì cũng không nhớ rõ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, điều này sao có thể đâu? Lưu Vân tiên tử cùng Huyền Anh rất thuộc, nàng cũng không có nghĩ đến, Huyền Anh đầu thậm chí có vấn đề, nàng rõ ràng cho thấy đã mất đi một loại đoạn trọng yếu trí nhớ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, táo bạo Huyền Anh phảng phất đã mất đi khống chế, khổng lồ tử vong chi lực theo bên trong thân thể của nàng một cái sức lực phún ra ngoài tuôn ra. Lưu Vân tiên tử thấy tình thế không ổn, tiến lên giữ chặt Huyền Anh tay, kêu lên. Huyền Anh, ngươi làm sao vậy? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này không nói lời nào khá tốt, vừa nói lập tức giống như là xúc động Huyền Anh nào đó thần kinh, chỉ thấy Huyền Anh hai mắt trở nên trắng, không hề sinh khí đáng nói, trở tay liền bắt ở Lưu Vân cánh tay. Lưu Vân kinh hô một tiếng, cổ tay bỗng nhiên như linh xà giống như vặn vẹo tránh qua tránh né Huyền Anh một chảo, nhưng Huyền Anh sau một khắc liền một trường chụp về phía Lưu Vân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyền Anh đạo hạnh có thể nói là vượt bậc thiên hạ, Lưu Vân tiên tử mặc dù là thiên nhân cảnh giới, nhưng so với Huyền Anh đến chả là kém một ít, nàng cũng không có ngờ tới Huyền Anh vậy mà hội bỗng nhiên hướng nàng động thủ, tuy nhiên thấy tình thế không ổn thi triển thân pháp hướng lui về phía sau đi, thế nhưng đầu vai vẫn bị Huyền Anh trưởng lực quét trúng, cả người ai u một tiếng liền hướng đằng sau liền lùi lại vài chục bước. gocchuyenaudio.com đột nhiên xuất hiện biến hóa, nhượng mọi người cũng trở tay không kịp, có thể giờ phút này Huyền Anh phảng phất hóa thân thành khát máu tàn nhẫn dã thú, chút nào không người nào tính đáng nói, trong mắt của nàng, trong lòng của nàng phảng phất muốn giết sạch thiên hạ sinh linh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn thấy phía trước Phượng Nghi, Huyền Anh lại là một chưởng đánh ra. Phượng Nghi đạo hạnh kỳ thật cùng Lưu Vân tiên tử cũng liền chỉ ở sàn sàn nhau tầm đó, thiên nhân đỉnh phong cảnh giới, nàng am hiểu chính là quỷ dị huyền diệu trận pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thấy Huyền Anh vừa rồi cuồng nộ phía dưới đối Lưu Vân tiên tử ra tay, Phượng Nghi liền có hơn một cái tâm nhãn, cho nên Huyền Anh hướng nàng ra tay lúc nàng lập tức thi triển thân pháp tránh qua tránh né. Lúc này Chu Tâm lão nhân nhìn ra điểm môn đạo, hắn cất cao giọng nói. Huyền Anh tiền bối đã mất đi bản tính, hợp chúng ta ba người chi lực có lẽ có thể trấn trụ nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói xong, hắn dẫn đầu ra tay. Phượng Nghi cùng Lưu Vân tiên tử rất xa nhìn nhau, cái này hai người cùng Huyền Anh đều có rất sâu nguồn gốc, tự nhiên cũng nhìn ra Huyền Anh giờ phút này ngày không đúng, hai người chẳng qua là hơi chút do dự, cũng theo tả hữu công hướng Huyền Anh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bốn người này cơ hồ là thiên hạ cao cấp nhất cao thủ, đánh nhau đứng lên đều là cận thân vật lộn, cũng không có thi triển pháp bảo. Đối mặt ba đại cao thủ vây công, Huyền Anh dùng một đôi tay không chống lại, không chỉ có không có chút nào rơi xuống hạ phong, lại vẫn đem ba đại cao thủ áp liên tiếp lui về phía sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trong sơn cốc ầm ầm nổ mạnh bên tai không dứt, vô số đạo chân nguyên linh lực hướng phía bốn phương tám hướng kích xạ, như là dễ như trở bàn tay, giống như đem trong sơn cốc hết thảy cũng biến thành bột mịn. Nếu như nói, 10 năm trước Huyền Anh nếu như đối mặt ba vị này cao thủ, có lẽ tối đa chỉ có thể đánh cho ngang tay. 10 năm phía sau nàng nhưng có thể chiếm cứ thượng phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Thư Quyển 4, U Minh Quỷ Đạo Thiên cùng Thiên Thư Quyển thứ 5 Vong Linh Thiên, hỗ trợ lẫn nhau chế ước lại lẫn nhau dung hợp. Nếu như nói 10 năm trước Huyền Anh là tầng thứ 10 trường sinh cảnh giới Tu Vi, như nay Huyền Anh Tu Vi đã đột phá tự mình, đột phá luân hồi, đạt đến Chu Tâm Lão Nhân, Lưu Vân Tiên Tử bọn người không có nghĩ qua một cái mới lĩnh vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyện bị đẹp như họa sơn cốc bị tứ đại cao thủ đấu pháp phát ra linh lực năng lượng triệt để phá hủy, mấy ngàn cân cực lớn nham thạch hóa thành bột mịn, mấy người ôm hết thô đại thụ bị chặn ngang chặt đứt, đánh nhau thời gian một nén nhang, Lưu Vân Tiên Tử đợi ba người không gây pháp gần Huyền Anh thân. Thẳng đến Huyền Anh một trường bổ về phía Lưu Vân Tiên Tử cái ót, một trường này nếu như đánh trúng, Lưu Vân Tiên Tử chắc chắn tại Huyền Anh dưới lòng bàn tay thịt nát xương tan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lưu Vân Tiên Tử hét lớn. Huyền Anh, một tiếng này gọi, nhượng Huyền Anh thân thể rung mạnh, lòng bàn tay khoảng cách Lưu Vân Tiên Tử cái ót bất quá ba xích còn kém một chút xíu liền đem Lưu Vân Tiên Tử đánh chết dưới lòng bàn tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc chuyện audio.com, Huyền Anh phảng phất từ nào đó cuồng bạo trạng thái tỉnh táo lại, nàng nhãn thần trong vẻ này trắng bệch thời gian dần trôi qua tiêu tán, trong thân thể phát ra vong linh khí tức đã ở cấp tốc yếu bớt. Lưu Vân Tiên Tử sắc mặt trắng bệch cái ót đều là mồ hôi, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào gần tại chỉ xích cái con kia tái nhợt lòng bàn tay, miệng lớn hô hấp lấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa rồi nàng là thật sự rõ ràng cảm nhận được đến từ Huyền Anh vẻ này sát ý, sau đó, Huyền Anh tựa như hai ngày trước giống như thân thể chậm rãi mềm nhũn xuống dưới, Lưu Vân Tiên Tử ngay tại trước mặt vội vàng tiến lên ôm lấy nàng, cẩn thận một xem xét Huyền Anh lại hôn mê. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phượng Nghi cùng Chu Tâm Lão Nhân đi vào, Chu Tâm Lão Nhân nói. Nàng làm sao vậy? Lưu Vân Tiên Tử ôm Huyền Anh, nói. Không có gì lớn ngại, chẳng qua là ngất đi qua. Nàng làm sao sẽ đột nhiên cuồng tính đại phát? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chu Tâm Lão Nhân lắc đầu, nhìn về phía Phượng Nghi, nói. Người nên biết một ít a. Phượng Nghi vẻ mặt vô tội nói. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi, bất quá ta đoán chừng cùng nàng đâu có quan hệ, nàng tựa hồ cái gì cũng không nhớ gì cả, đoán chừng ta vừa rồi nhắc tới Vân Tiểu Tà, Phượng Khởi, Minh Vương Kỳ, làm cho nàng cảm thấy rất quen thuộc cho nên cái này tinh thần liền hỏng mất, nàng là lúc nào mất đi trí nhớ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vấn đề này không ai có thể trả lời nàng, bởi vì Lưu Vân Tiên Tử cùng Chu Tâm Lão Nhân cũng là lần đầu tiên biết rõ Huyền Anh có một đoạn trí nhớ rõ ràng cho thấy biến mất. Lưu Vân Tiên Tử là biết rõ như thế nào ra vào tu di giới từ trận, nàng ôm Huyền Anh chuẩn bị phản hồi sơn động, thấy Chu Tâm Lão Nhân cùng Phượng Nghi cũng chuẩn bị theo vào đến, cao mày nói. Các ngươi làm gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chu Tâm Lão Nhân nói. Ta là tới phò ước, Huyền Anh đáp ứng cho ta một ngụm quan tài. Phượng Nghi nói. Ta tổ tiên cùng cha mẹ của nàng rất có nguồn gốc, ta phải làm rõ ràng nàng đến cùng tại sao phải mất đi trí nhớ trước kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này hai người là không có ý định rời đi, Lưu Vân Tiên Tử rất bất đắc dĩ, hiện tại Huyền Anh thương thế quan trọng hơn, hai ngày vô duyên vô cớ hôn mê hai lần, khẳng định phải ra vấn đề lớn, nhất định phải lập tức cứu chữa, đành phải nhượng hai người cũng theo vào sơn động. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.